Kiếp Thiên Vận, chương 368, Thuận Dây Leo. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. 3. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điện thoại trong tay của ta rơi trên mặt đất. Quính lên chân phanh lại. Xe Việt dã cái bệ cao. Bên cạnh trượt ra trơn ướt đoạn đường. Kém chút không có đụng ven đường trên tảng đá lớn. Ta cơ hồ là lộn nhào xuống xe. Chạy hướng về phía ven đường về sau. Hai chân đã run rẩy. Bất quá cũng chưa quên đem gấu chó lớn tung ra ngoài. Đảo môi hùng rơi xuống. Uy phong ngao ngao gầm loạn. Coi là lại có ăn. Có thể nhìn về phía trong xe lão bà. Lập tức làm bộ nhìn không thấy quấn ta đằng sau đi. Trốn ở kia không dám lên tiếng. Sau đó đầu to lớn vụng trộm cúi tải trên vai của ta. Mặt gấu nhăn cùng mướp đắng. Nhìn thấy lão bà kia. Chờ lão bà nhìn về phía nó về sau. Nó ánh mắt lại tới lui đi một bên. Dùng ánh mắt còn lại nhìn chằm chằm lão bà. Nó sợ hãi nha. Quỷ thú đối cường đại người cực kỳ mẫn cảm. Đánh thắng được hay không liếc qua thấy ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người lại không giống. Ta cái này tu vi. Không có mở lợi hại hơn âm dương nhãn. Nhập đạo đều là đoán được. Cái này chỗ ngồi kế tài xế lão bà. Tu vi đã là khó có thể tưởng tượng. Mấu chốt sắc mặt nàng vẫn luôn âm tình bất định. Giống như là hiện tại như thế ngồi ở kia. Chỉ là chậm quay đầu lại nhìn ta chằm chằm. Ta thật sự là không biết làm sao đi hình dung tốt. Trời tối người yên. Từ khi đại hỏa đem tứ tiểu tiên đạo quan cho một mồi lửa sau. Không có sơn thần. Liền tương truyền con đường này luôn có đồ không sạch sẽ. Ban đêm không ai sẽ đi ngang qua nơi này. Im ắng để cho người ta sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt lắm, chỗ ngồi kế tài xế trên. Lão bà một câu tốt lắm, để cho ta sắc mặt tái nhợt. Cái này chua thoải mái. Để kém chút không có sợ tè ra quần. Siêu một chút, ta thấy hoa mắt. Con chó kia gấu, ngao nha, một tiếng. Mất mạng quăng lên ta liền chạy. Kết quả túm chính là cổ áo của ta. Lập tức liền đem ta áo túm đi. Nó vặn y phục của ta. Coi là mang ta lên. Trực tiếp liền lên cây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta ngã trên mặt đất. Lão bà kia đã đến ta trước mặt. Không biết lúc nào. Nâng tới một vũng nước. Lộ ra màu vàng răng cửa lớn. Hảo hài tử. Bà họ Mạnh. Khát nước đi. Uống nước đi. Màu xanh biếc trên mặt. Lão nhân ban có thể thấy rõ ràng. Ta xem mắt kia Uông Thanh Thủy, nuốt ngụm nước bọt, nàng làm sao biết ta khát nước? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Họ Mạnh, Mạnh bà, ôi ta cái má ơi. Cái này chẳng lẽ chính là Mạnh bà thang a? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không, không uống, ta không khát nước, Mạnh bà nha, ta thật không khát nước. Ta răng đánh nhau. Cái này là kẻ ngu nước, uống hết liền thành đồ đần. Kiếp trước kiếp này, cái gì đều không nhớ được. Uống đi, hài tử, Mạnh bà cười mà nhe răng. Cặp kia mục híp cùng khe hở giống như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta chuyển lấy thân thể lui lại. Có thể Mạnh bà căn bản không di động. Liền đi theo bên cạnh ta. Phảng phất di động không phải ta. Là toàn bộ thế giới. Phù phù, đảo môi hùng đè gãy nhánh cây. Rơi xuống đất, một bộ bị đau dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạnh bà cà cà cười lên. Xem ra cái này gấu quá không may. Liền quỷ thần cũng nhịn không được cười trận. Gặp ta che miệng liều mạng không uống. Nàng thế mà không có bức ta. Mà là đem mặt mo cơ hồ đều dán vào ta trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta sắc mặt trắng bệch. Đây là lần thứ hai cái này bà như thế tới gần nhìn ta. Chẳng lẽ bởi vì ta dáng dấp đẹp trai? Không thể nào. Kia vì sao không nhìn tới tôn trọng Dương đi nha? Bất quá nàng không phải Triệu Dục. Ta không dám lắc lư nàng. Muốn ồn ào không tốt. Chính là rót thang bao tử hạ tràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này mạnh bà lợi hại nha. Thật không biết làm sao thế mà tìm tới ta. Chi kỷ đem quên tâm canh cho đưa tới. Chẳng những đưa hàng tới cửa. Còn không cần tiền. Có thể ta không dám uống nha. Thuốc lú trước kia cũ mộng. Nhất định tiền căn hậu quả. Cũng quên một thế chìm nổi được mất. Cả đời yêu hận tình cừu. Đến sinh, người lạ gặp nhau không quen biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta có tức phụ tỷ tỷ. Có bà ngoại, mẹ, Triệu Thiến. Có rất nhiều không thể dứt bỏ hảo hữu. Ta sao có thể uống thứ này đâu. Sông vong xuyên trong không độ khách. Sinh tử kiều lên hóa trước kia. Bà có bát quên tâm canh. Giải quyết xong thế gian lo cách tổn thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang lúc ta không biết như thế nào cho phải thời điểm. Mạnh bà nhưng từ trước mắt biến mất. Bừng một vũng thanh thủy. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ta tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Lại phát hiện toàn thân cao thấp không có một chỗ không xuất mồ hôi. Vội vàng đến gốc cây hạ đi tiểu đi. Cái này nghẹn nước tiểu quá lâu kém chút sập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính ảo ra đại dương mênh mông. Cái này trên bờ vai liền bị cái gì vỗ một cái. Ta lập tức dọa đến sắc mặt đại biến. Mạnh bà, nam nữ hữu biệt, đừng như vậy có được hay không? Hô hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe đảo môi hùng to lớn đầu phát ra tới tiếng hít thở. Ta cái này mới khôi phục thái độ bình thường. Quỷ vương trung kỳ, tại mạnh bà trước mặt cũng không đáng chú ý nha. Đảo môi hùng cũng là nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Dán ta không nguyện ý đi địa phương khác. Nó tựa hồ rất tín nhiệm ta. Dù sao trước đó mọi người cá mè một lứa chung qua hoạn nạn. Đến bây giờ kia con cá chết còn nhét vào huyền thiết trong quan đâu. Nó đoán chừng cho là ta vẫn chưa đói đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để đảo môi hùng tiến bích ngọc mệnh bài. Ta sợ hãi tả hữu đi xem mạnh bà có hay không dám thị ta. Lúc này mới ném đi thế thân người giấy. Về tới trong xe, mắt nhìn rơi trong xe điện thoại. Hạ Thụy Trạch thế mà còn không có cúp điện thoại ta. Ta cầm lên, gọi tên của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả Hạ Thụy Trạch lập tức lo lắng hỏi tới tình huống của ta đến. Có phải là gặp được chuyện gì? Muốn hay không hắn hiện tại quá khứ cái gì? Ta cảm động chi cực. Nếu như là giả vờ, kia Hạ Thụy Trạch chỉ là bằng điểm ấy, liền có thể thêm điểm không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng hắn nói không cần lo lắng về sau. Ta cúp điện thoại, liền chuẩn bị mở hướng đạo quán. Chính khởi động xe, bỗng nhiên liền có cái trắng xóa hồn ngăn ở giữa lộ. Ta đêm nay thụ đủ rồi. Xuống xe, liền chuẩn bị tá pháp đánh lui thứ quỷ này. Có thể ta tinh tế vừa thấy, mặt đều tái rồi. Lão nhân kia, lại cao vừa gầy, mở mắt ra lúc, hai mắt đỏ đến cùng cái gì. Đã là quỷ vương vô y, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá cái này già nua gương mặt cùng hơi gầy khuôn mặt rất là quen thuộc. Ta ngây ngẩn cả người. Đây không phải Lý Thụy Trung a, Lý lão. Ta kinh ngạc lên tiếng. Lần trước tại Lý Gia Trang vườn ra, liền gặp được Lý Thụy Trung hồn. Này làm sao liền xuất hiện ở đây rồi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thụy Trung chậm rãi ngẩng đầu. Sắc mặt nhàn nhạt u buồn. Thở dài. Ta tìm không thấy hài tử nhà ta. Lý lão nha. Ta vừa dọa cho đến quá sức. Ngươi còn cùng ta tiểu tử này giả thần giả quỷ làm gì? Ngươi tìm nhà ngươi hài tử Lý Khánh Hòa. Hắn đi đạo môn Thanh Vi môn bồi dưỡng. Ngươi đương nhiên tìm không thấy hắn. Đạo môn loại địa phương này là ngài có thể đi sao? Nhanh lên qua cầu Nại Hà đầu thai đi. Đúng lúc ta gần nhất mới quen Mạnh bà. Lần sau gặp, giới thiệu cho ngươi như thế nào? Ta lắc đầu. Cái này Lý Thụy Trung không lý do chết tại trong nhà mình. Vấn đề này vẫn luôn bối rối Lý Khánh Hòa. Ta cùng Lý Phá Hiểu ba người thời gian thật dài. Hung thủ đều không tìm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Lý Khánh Hòa cho là nên là Chu Thiện làm việc này. Cũng không biết Chu Thiện có phải là che giấu thực lực. Bởi vì đoạn thời gian kia Chu Thiện thụ thương. Hẳn là đang tu dưỡng mới là. Không có gây án thời gian a, Lý Thụy Trung vậy mà cũng tu luyện đến quỷ vương trình độ. Vượt quá dự liệu của ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta muốn hắn giúp ta báo thù. Lý Thụy Trung nói. Trước ngươi tu vi đã tầm đạo đỉnh phong đều có thể tùy tiện cho đối phương câu hồn. Khánh Hòa thực lực bây giờ cũng không tốt. Hắn đi Thanh Vi môn lúc liền đã thông báo ta hỗ trợ lưu ý ta, bởi vậy cũng đang tìm hung thủ. Đúng lúc ngươi tại, ngươi đem hung thủ nói cho ta. Ta sẽ đem vấn đề này chuyển cáo Lý Khánh Hòa. Ngươi nhìn như thế nào? Hoặc là ta vừa vặn muốn mượn đường âm gian sẽ động phủ mình. Ngươi không ngại, có thể tạm thời đi ta động phủ ở một thời gian ngắn. Chờ Lý Khánh Hòa trở về, ta sẽ dẫn ngươi đi lên gặp hắn. Bằng hữu cha cũng là nên tôn trọng lão nhân. Cho nên Lý Thụy Trung chết cũng cho ta có chút tiếc hận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời còn chưa nói hết, Lý Thụy Trung liền chậm rãi biến mất không thấy. Ta nhíu nhíu mày. Xem ra hắn không nguyện ý những người khác giúp hắn báo thù đi. Đã không hỏi cái gì, ta cũng không còn ở lâu. Mở xe trở về Tứ Tiểu Tiên Đạo Quan. Hiện tại cũng nửa đêm. Tivi không có mua thành. Ăn cũng không được bán. Chỉ có thể chờ đợi hôm nào lại đi mua sắm một phen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về tới Tứ Tiểu Tiên Đạo Quan. Có thể vừa đem chiếc xe ngừng tốt. Điện thoại liền đến. Muộn như vậy ai còn điện thoại tới. Vừa thấy phía dưới. Lại là Nông Quốc Phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhận điện thoại. Nông Quốc Phú bên kia liền truyền đến ầm ĩ thanh âm. Bên cạnh hắn còn giống như có hai người. Hạ Nhất Thiên. Nhất Thiên lão đại. Nông Quốc Phú ở bên kia vội vàng kêu lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nghe xong có chút không vui. Cái này Nông Quốc Phú muốn làm gì đâu. Hơn nửa đêm. Có thể không gọi đến buồn nôn như vậy à, có lời cứ nói, có dám cứ thả. Không thể tắt điện thoại nha. Hai cái huyền không môn đều tìm ta trong tiệm tới. Còn uy hiếp ta nha. Ngươi nhìn ngài việc này huyên náo như thế lớn. Ta một cái mở quỷ cửa hàng. Chuyện lớn như vậy thực sự không thể tiếp tục chống đỡ nha. Nông Quốc Phú khóc lóc kể lể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để cho bọn họ tới ta chỗ này đi. Ta tại Tứ Tiểu Tiên Đạo Quan. Ta nói. Có đảo môi hùng tại. Ta ngược lại cũng không sợ có người đến trả thù. Cái này đến mấy cái đều phải chết. Giống như là Mạnh bà loại kia. Cũng không phải là chỗ nào đều có. Không được nha. Bọn hắn để ngươi tới nơi này. Đem sự tình nói rõ ràng. Nếu như không đến. Hậu quả khó mà lường được. Nông Quốc Phú tiếp tục cầu khẩn ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy người, ta cho người ta phục kích sợ. Quá nhiều người, cái này Nông Quốc Phú liền tự cầu phúc đi. Hai cái, liền hai nữ nhân, là nhập đạo sơ kỳ. Nông Quốc Phú sợ ta không đến. Liền tận lực nữ nhân hai chữ cắn đến rất nặng. Vải bên cạnh vừa vong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nghe xong, không khỏi cười lạnh, đáp ứng xuống sau liền lái xe lộn vòng đi Nông Quốc Phú nơi đó. Đến đen đầu ngõ, ta tả hữu vừa thấy, cũng không có tìm được có những người khác tại vết tích. Trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, gọi điện thoại, Nông Quốc Phú liền vội vàng ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo hắn chính là hai nữ tử. Hai người kia nhìn thấy ta không khỏi lộ ra một bộ nhìn ngươi chạy đi đâu dáng vẻ. Hai người ta đều biết. Một cái tên là Nghiêm Mai. Trên mặt có khối rất lớn chuột ban. Một cái khác là cái Đại Thẩm. Đều là kia buổi tối tại Dẫn Phượng Trấn gặp qua. Hai người này tất cả đều là nhập đạo sơ kỳ. Cùng Phương Nguyệt Uyển đã từng là sư tỷ muội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, ta nói ngươi trốn không thoát đi. Chúng ta Huyền Không Môn muốn tìm người. Còn trốn không thoát. Hạ Nhất Thiên, có một số việc ta cần hỏi ngươi. Phương Nguyệt Uyển đi. Nghiêm Mai lạnh lùng mà hỏi. Phương Nguyệt Uyển, a, chết rồi. Ta nghe xong liền biết là Phương Nguyệt Uyển hai cái sư đệ báo cáo ta. Sau đó cái này Nghiêm Mai cùng Đại Thẩm tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết rồi, người có biết hay không? Nàng mang đi Dẫn Phượng Trấn bảo vật. Nếu như liền dễ dàng chết như vậy, cũng không phải là Phương Nguyệt Uyển. Cái này âm hiểm xảo trá tiểu biểu tạp. Kia Đại Thẩm thở phì phò chỉ vào người của ta. Dẫn Phượng Trấn bảo vật. Ta lấy làm kinh hãi. Lại là Phương Nguyệt Uyển lấy được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.